Tốt nhất con rể, chương 289, vạn gia lo lắng, góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này mặc dù nói bình thản, thế nhưng trong giọng nói cuồng vọng lại rõ rệt dễ thấy, kỳ thật hắn có lực lượng nói câu nói này, lấy Trương gia tại kinh thành địa vị, bất kỳ cái gì một người có thể đặt lên cây to này, đều là vinh hạnh lớn lao, hơn nữa lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay. Hắn đối với bất cứ người nào nói lời này đều không gì đáng trách nhưng lại duy chỉ có không phải nói với Lâm Vũ câu nói này, bởi vì một cái ngay cả Hà gia đều không để vào mắt, dám cùng Vạn gia là địch nhân, như thế nào lại đem bọn hắn Trương gia Cảnh Ô Lưu nhìn ở trong mắt. Không có ý tứ, ngươi đem các ngươi Trương gia thanh danh giá trị đánh giá quá cao. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, trong mắt của ta, đặt lên các ngươi Trương gia quan hệ. Điểm này, còn không bằng cái này trong hộp mấy khối tảng đá tới có sức hấp dẫn. Ngươi nói cái gì, Trương Dịch Hồng, ba, đập một cái bàn tức giận nói, ngươi ý là chúng ta Trương gia trong mắt ngươi còn không bằng thế này mấy khối phá tảng đá. Hắn vốn muốn đem Trương gia danh tiếng lấy ra khoe khoang, kết quả không nghĩ tới ngược lại thành tự rước lấy nhục. Đây chính là tự ngươi nói, ngươi đã chính mình cũng thừa nhận đây chỉ là mấy khối phá tảng đá, liền mời đem bọn nó nhận lấy đi, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Vũ lo lắng nói, không có ý tứ ta còn có việc liền không lưu ngươi. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ đã là đang đuổi hắn đi nha. Tốt, ngươi cái Hà gia vinh ta còn chưa từng thấy giống ngươi thế này tùy tiện người. Trương Dịch Hồng rất muốn đối với Lâm Vũ chửi ầm lên, thậm chí là ra tay đánh nhau, thế nhưng bởi vì Diệp Thanh Mi tại, hắn lúc này mới thu liễm lại nộ khí, hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu mới bằng lòng bán. Không bán, bao nhiêu tiền đều không bán, Lâm Vũ ngẩng đầu thản nhiên nói. Hắn lại không thiếu tiền, hơn nữa thanh kiếm này giá trị xa không phải tiền tài có khả năng cân nhắc cho nên cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng không bán. Ngươi, Trương Dịch Hồng tức giận sắc mặt đỏ bừng. Hà tiên sinh, ngài đừng có gấp mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Lão tử đứng ra cười hắc hắc nói, cái này đồ vật ngài lưu ở trong tay chính mình cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn có thể cho ngài trêu chọc tới phiền phức. Ngươi đang uy hiếp ta, chấm, Lâm Vũ ngẩng đầu cười lạnh trực tiếp đánh gãy hắn. Không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lão Từ, nhe răng cười nói, cái này còn cần hắn uy hiếp sao, đắc tội Trương gia một đời mới đại biểu tính nhân vật có thể có hắn Hà gia vinh quả ngon để ăn sao? Hà gia vinh, thanh kiếm này chính là thần vật, không phải ai đều phối có được, ngươi coi như cưỡng ép đưa nó lưu tại trong tay, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Trương Dịch Hồng cũng đi theo lạnh lùng phụ họa nói, trong giọng nói hơi có chút uy hiếp hương vị. Hắn tự tiểu tiện trung tình cổ đại binh khí nặng, trong tay danh kiếm kỳ đao cũng là có mấy cái, nghe xong thập đại danh kiếm một trong thuần quân kiếm hiện thế tự nhiên không kịp chờ đợi muốn làm của riêng. Người vượt nói như vậy ta liền càng muốn giữ lại nó, ta liền muốn nhìn xem, rốt cuộc có thể có cái gì dạng kết quả. Lâm Vũ không chút phật lòng cười nói, không biết tốt xấu, Trương Dịch Hồng, lại không có phản ứng hắn, câu nói vừa dứt nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Trương Đại Thiếu. Lão Từ tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta cứ đi như thế? Không thế này đi còn có thể làm sao? Không nghe hắn chết sống không bán sao? Trương Dịch Hồng hầm hầm trừng mắt liếc hắn một cái. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp nha. Lão Từ khuyên nhủ, nội tâm hơi có chút kinh ngạc, ngươi đường đường một cái Trương gia đại thiếu, thậm chí ngay cả thế này tên tiểu tử đều không đối phó được, nghe nói ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Trở về rồi nói sau. Trương Dịch Hồng tức giận liếc mắt nhìn hắn. Hắn cũng không phải Lão Từ cho là loại kia một lời không hợp liền động thủ vô não đại thiếu, hắn thiếu niên đi theo sư phụ học nghệ, võ công đại thành, tuổi còn trẻ liền trở thành chỗ giữa cảnh bị đoàn tiểu đội trưởng, dựa vào không chỉ là chính mình võ lực, đồng dạng từng có người mưu lực, hơn nữa có Diệp Thanh Mi tại, hắn cũng không tốt cùng Lâm Vũ lên quá đại xung đột. Cho nên chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiên sinh, cái này Trương Dịch Hồng cũng không phải bình thường nhân vật a, chờ Trương Dịch Hồng bọn người sau khi đi, Lệ Chấn Sinh đi tới, hơi có chút lo lắng nói với Lâm Vũ, ta nghe nói hắn là chỗ giữa cảnh bị đoàn người, khi còn bé tùy tiện bái cao nhân tập qua võ, thân thủ bất phàm. Cảnh bị đoàn, Lâm Vũ hơi nhíu cao mày, đối với Trương Dịch Hồng thân thủ không có hứng thú quá lớn, lại thế nào bất phàm cũng sẽ không bất phàm qua hắn, hắn chỉ đối với Trương Dịch Hồng cảnh bị đoàn thân phận lại thêm cảm thấy hứng thú, cái này cảnh bị đoàn hắn vậy mà nghe nói qua biết. Rõ đây là đặc biệt bảo vệ người lãnh đạo một nhóm người, tương đương cổ đại ngự lâm quân một dạng tồn tại. Nói như vậy, Trương Dịch Hồng tiếp xúc cũng đều là nắm giữ hoa hạ quyền thế nhân vật trọng yếu, thảo nào hắn có thể cùng Sở Vân Tì nổi danh đâu. cũng khó trách Sở Gia vội vã cùng bọn hắn Trương gia thông gia đâu, Trương Dịch Hồng tuổi còn trẻ tùy tiện lấy được thành tựu như thế, ngày sau tiền đồ tự nhiên không thể đo lường, vị trí gia chủ đoán chừng cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá xem ra Sở Vân Vi phải lập gia đình tựa hồ cũng không phải là hắn, nếu không Sở Tích Liên khẳng định sẽ nhắc đến. Không có việc gì, chúng ta lại không làm cái gì phạm pháp sự tình, không sợ bọn họ. Lâm Vũ ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng trong lòng lại âm thầm tăng thêm cẩn thận, biết rõ sao. Này lúc cần phải thời gian đề phòng Trương gia, lúc này Nam Thành khu thiên thực đường bên trong, Vạn Duy Vận tới lúc gấp rút vội vàng đi tới đi lui, sắc mặt hết sức lo lắng, đến khám bệnh người hắn đã toàn quyền giao cho mình mấy cái đồ để. Duy Vận gấp gáp như vậy gọi ta quay lại làm gì? Lúc này Vạn Sĩ Linh đột nhiên từ bên ngoài đi vào, hắn vừa đi lão hữu nhà ngồi không bao lâu, Vạn Duy Vận liền gọi điện thoại vội vội vàng vàng đem hắn kêu quay lại. Vạn thần y tốt, Vạn thần y, ngài quay lại. Vạn thần y tốt, một tầng bệnh nhân vội vàng đứng dậy cùng Vạn Sĩ Linh chào hỏi, cung kính không thôi, chỗ nào giống bệnh hoạn gặp bác sĩ, ngược lại giống nô tài gặp chủ tử. Không có cách người ta Vạn Sĩ Linh thế nhưng là cho đại lãnh đạo xem bệnh nhân vật, bọn hắn tự nhiên phải tôn kính chút. Ha ha, các ngươi tốt. Vạn Sĩ Linh chắp tay sau lưng hướng bọn hắn khoát tay áo, mặc dù sắc mặt ôn hòa thế nhưng như cũ cho người ta cảm giác hơn người một bậc. Cha, ngài trở lại rồi. Vạn Duy Vận vội vàng tiến lên đón, tiếp theo dẫn phụ thân hắn vào trong phòng, đóng cửa lại. Cha, việc lớn không tốt, ngài nghe nói cái kia Hà Gia Vinh gần nhất giúp Lý gia cái kia tàn phế chữa bệnh chuyện không? Vừa vào nhà, Vạn Duy Vận liền vội vã không nhịn nổi hỏi. Cái nào tàn phế, cái kia hoắt con, Lý Thiên Hù. Vạn Sĩ Linh nhíu mày, tựa hồ còn không biết chuyện này. Không tệ, ta nghe nói Hà Gia Vinh tiểu tử này dùng tỉnh não khai khiếu châm pháp giúp hắn trị liệu, cho phế vật kia trị liệu đều muốn tỉnh rồi. Vạn Duy Vận vội vàng nói, đều muốn tỉnh rồi, cái này sao có thể? Vạn Sĩ Linh hơi có chút quá sợ hãi, mặc dù tạm thời còn không có tỉnh thế nhưng xác thực có chỗ. Chuyện tốt theo cái này xu thế xuống dưới, nói không chừng ngày nào đó có thể thật liền tỉnh rồi. Vạn Duy Vận trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ngài cũng biết cái này Lý Thiên Hủ năng lực hơn người, nếu như một khi hắn tỉnh rồi, chỉ bằng Vạn Lý hai nhà thủy hỏa bất xung cục diện, ngài cảm thấy hắn có thể buông tha chúng ta Vạn ra sao? Nói không chừng ta cùng đại ca già về sau, không tới ba năm là có thể đem chúng ta Vạn ra chèn sập. Hiện tại Hiểu Xuyên thành người bại liệt, nhà đại ca cái kia hai người hài tử, một cái đồ bỏ đi, một cái bao cỏ, đều là đỡ không dậy nổi đồ vô dụng, chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm a cha. Vạn Duy Vận biết rõ, Vạn gia phồn vinh tất cả đều là cha cùng đại bá của hắn tề tâm hợp lực cộng đồng hợp tác được đến. Đại bá buôn bán năng lực hơn người, bày mưu nghĩ kế. Trà y thuật hơn người, trên dưới chuẩn bị, mới khiến cho Vạn gia chiếc thuyền lớn này trong Thương Hải phi nhanh nhiều năm như vậy. Đến hắn cùng đại ca Vạn Duy Thần thế hệ này, vẫn như cũ là loại này hợp tác hình thức, đại bá truyền vị cho đại ca, cha truyền vị cho hắn, tuy nói hai người bọn họ năng lực so bậc cha chú chỉ hơi không bằng, thế nhưng cũng còn nói qua đi, tối thiểu có thể bảo chứng Vạn gia chiếc thuyền lớn này không ngã, nhưng đã đến phía dưới thế hệ này, nhưng chính là nhân tài điêu linh, con của hắn y học thiên phú không cao không nói, hơn nữa còn bị Lâm Vũ đánh thành người bại liệt, điện thoại di động con trai Vạn Hiểu Nhạc tính cách nội liễm, đồ bỏ đi một cái, ba cước đá không ra một cái dám mặt hàng, nhị nhi từ Vạn Hiểu Phong càng là cái bao cỏ, suốt ngày liền biết ăn chơi đàng điếm. Ba người thêm tại cùng, một chỗ đều không đủ người ta Lý Thiên Hủ một người đánh. Vốn là Lý Thiên Hủ thành người thực vật, Vạn gia tất cả mọi người thở dài một hơi, kết quả đột nhiên hiện ra cái Hà Gia Vinh, khắp nơi cùng bọn hắn Vạn gia đối nghịch, lúc này lại còn giúp đỡ Lý gia, đây quả thực là phải đem bọn hắn Vạn gia hướng từ lộ thượng bức a. Vạn Sĩ Linh cũng biết bên trong lợi hại, nghe được con trai lời nói sau lập tức nghiêm mặt, trong mắt hận ý ngập trời, thù mới hận cũ, để cho hắn hận không thể lập tức đem Lâm Vũ Thiên đao vạn quả. Cha, lần này chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đem tiểu tử này ngoại trừ. Vạn Duy Vận thân người cong lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Vạn Duy Vận cau mày tức giận hô. Sư phụ Tiểu Sơn Tử đến. Rồi, muốn gặp ngài. Ngoài cửa truyền đến hắn đồ đệ thanh âm. Hắn tới làm gì, để cho hắn xéo đi, lão tử không rảnh phản ứng hắn. Vạn Duy Vận tức giận hô. Tiểu Sơn Tử là thế hệ này một cái tiểu lưu manh, ngày bình thường có chút việc nhỏ Vạn Duy Vận sẽ dùng đến hắn, cho nên cùng hắn lui tới ngược lại tính tấp nập. Chờ bên ngoài không có động tĩnh, Vạn Duy Vận mới quay đầu hạ giọng nói ra, cha, lần này phải mời đại ca xuất thủ, hắn không phải nhận biết. Tùng tùng tùng, ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài lập tức lại truyền tới tiếng đập cửa, Vạn Duy Vận lập tức giận tím mặt quát, xong chưa, lại mẹ nó chuyện gì. Hắn đồ đệ sợ đến giật mình, vội vàng nói, sư phụ tiểu sơn tử nói hắn có tốt đồ vật muốn cho ngài xem, nói ngài nhìn sau nhất định sẽ thật cao hứng. Không nhìn, để cho hắn cốt, chấm, vạn duy vận tức giận nói, quên đi, gọi hắn vào đi. Vạn sĩ linh hướng hắn khoát khoát tay. Vạn duy vận sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói, được thôi, cái kia để cho hắn vào đi. Không đầy một lát, hắn đồ đệ liền dẫn một cái xấu xí người trẻ tuổi tiến đến, tóc nhiễm phải đủ mọi màu sắc cùng cái vẹt một dạng. Vạn lão, ngài cũng ở đây. Tiểu sơn tử lấy lòng hướng vạn sĩ linh cười cười. Chuyện gì, mau nói. Vạn duy vận tức giận đánh gãy hắn. Vạn ca ta cho ngài xem cái tốt đồ vật. Tiểu sơn tử hứng thú bừng bừng nói ra, có đao sao? Đao, vạn duy vận cao mày, có chút thận trọng nói ra, ngươi muốn đao làm cái gì? Hắc hắc một hồi ngài liền biết. Hắn vừa quay đầu, gặp bên cạnh trên mặt bàn có cái lưỡi dao, nhãn tình sáng lên, nói ra, lưỡi dao cũng được. Nói xong hắn lập tức đi qua, đem trên bàn lưỡi dao cầm lên, tại trên cánh tay mình hung hăng vạch một cái, trên cánh tay lập tức nhiều một vết thương, máu tươi chảy ròng. Ngươi làm cái gì? Vạn duy vận sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức che lại vạn sĩ linh. Ngài chớ khẩn trương, một hồi ngài liền biết. Tiểu sơn từ một bên nói, một bên từ trong túi móc ra một ống dược cao, dùng miệng cắn mở tiếp theo bôi đến cánh tay trên vết thương, chỉ gặp nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương không ra mấy giây thời gian tùy tiện đình chỉ chảy máu, hơn nữa vết thương đã cực kỳ nhanh chóng độ ngưng kết thành vảy. Vạn duy vận cùng vạn sĩ linh hai người trên mặt đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vạn duy vận vội vàng hỏi, trong tay ngươi cầm là cái gì đồ vật cách trương?